Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, chương 50, Super Saiyan vs. Hela. Thor, Nebula cũng không phải là Asgard người. Mặc dù biết những này Asgard người là bị Super Saiyan khống chế nhưng khi ra tay nhưng không có chút nào khách khí, phàm là tới gần toàn bộ bị hắn giết. Đồng thời cũng hướng về Super Saiyan phương hướng xông tới. Bất quá, nhưng có người trước tiên nàng một bước. Deathchild thần Hela, tiếng người huyên náo, hỗn loạn không thể tả. Hela chật chờn hướng đi Super Saiyan, y phục trên người cũng bắt đầu biến trang. Hai tay duỗi ra, song kiếm nơi tay, đã lâu không hề động thủ. Liền từ ngươi bắt đầu trước đi. Hela nhìn Super Saiyan chậm rãi nói. Super Saiyan phiết một chút trực tiếp một cái tâm linh khống chế nhưng cũng chưa thành công. Điều này làm cho Super Saiyan hơi có chút bất ngờ, theo sát lấy liền gặp được trường kiếm đã hướng về nàng bay đến. Super Saiyan thân thủ thoăn thoắt né tránh. Hela đã cho đi tới trước mặt nàng, hai người trực tiếp đánh nhau. Super Saiyan tuy nhiên không có vũ khí cũng không có chia ra chúng năng lực, nhưng cơ sở thực lực xác thực không yếu. Hela bây giờ trở về Asgard, thực lực đang tại khôi phục nhanh chóng. Vừa vặn làm quen một chút loại này một lần nữa trở về lực lượng. Nhìn bọn họ từng người vì là đứng, Tô Phục ngẫm lại thân thể chậm rãi bay lên không trung bay lên. Asgard nguồn sức mạnh này Tô Phục cũng không muốn tổn thất ở đây. Bằng không trước thay đổi Hela thu được vương vị phương pháp chẳng phải là làm không? Bây giờ Asgard chiến sĩ toàn bộ bị Super Saiyan khống chế, ở thêm vào Super Saiyan mang đến là bệnh. Cứ kéo dài tình huống như thế Asgard bên này vẫn đúng là không hẳn không chống đỡ được. Đồng, Tô Phục từ không trung đột nhiên rơi xuống đến chiến trường. Vừa hạ xuống đất đã có người hướng về hắn xông lại. Có thể mới vừa chạy không thể vài bước thật giống như toàn thân mất đi lực lượng một dạng. Rầm rầm dồn dập ngã trên mặt đất. Cùng lúc đó, Phượng Hoàng lực lượng từ Tô Phục trên thân xuất hiện gào thét mà ra hướng về những cái Super Saiyan. Binh lính xông tới, sinh mệnh năng lượng ở nhanh chóng bị hấp thu. Một bước, nương theo lấy Tô Phục tiến lên. Bất kể là Asgard binh lính hay là Super Saiyan mang đến những người ngoài kia toàn bộ ngã trên mặt đất. Phượng Hoàng lực lượng hội phân chia. Vì lẽ đó Asgard binh lính trên thực tế cũng không có tổn thương. Nguyên bản kịch liệt chiến trường đánh đánh tựa hồ dần dần biến yên tĩnh lại. Nebula đẩy ngã một cái Asgard binh lính đang định tìm cái kế tiếp đối thủ. Không ngờ phát hiện bên người đã khoảng không. Quay đầu hướng về nhìn bốn phía, nàng nhìn thấy nằm một chỗ Asgard chiến sĩ, còn Super Saiyan mang đến những người kia, đều đang không gặp. Nebula ngạc nhiên nhìn đi tới Tô Phục, nàng biết là Tô Phục làm, nhưng, làm sao làm được, ta đi giúp nàng, nếu vướng bận cũng đã giải quyết. Nebula liền định đi qua giúp Super Saiyan. Không cần, Tô Phục khẽ lắc đầu. Hắn đã nhìn thấy Thor đi qua hỗ trợ. Tuy nhiên hắn cảm thấy Hela căn bản không cần Thor hỗ trợ, nhưng là không có nhắc nhở. Ngươi cùng ta đi Super Saiyan chiến hạm nhìn. Nebula tuy nhiên rất muốn đi giải quyết Super Saiyan coi như là thu lấy lợi tức, nhưng ngẫm lại hay là cùng Tô Phục cùng đi Super Saiyan phi thuyền. Trong chiến đấu Super Saiyan hiển nhiên cũng nhìn thấy bọn họ cử động có chút phẫn nộ muốn tâm linh khống chế, nhưng năng lực phát động sau bất kể là Tô Phục hay là Nebula tựa hồ cũng không bị ảnh hưởng. Nàng muốn đi qua hỗ trợ lại bị Hela cuốn lấy, đặc biệt là Thor cũng lại đây. Trong khoảng thời gian ngắn làm cho nàng căn bản không rảnh phân thân. Leo lên chiến hạm sau có mấy cái lưu thủ binh lính lao tới. Vô dụng Tô Phục ra tay đã bị Nebula giải quyết. Một đường đi tới lái chiến hạm khoang. Tô Phục trực tiếp đưa tay vòng liên tiếp đến đài điều khiển bắt đầu phục chế trên chiến hạm số liệu. Super Saiyan chủ yếu nhiệm vụ là giúp Thanos phát hiện một ít trí tuệ thể. Nắm giữ trí tuệ, như vậy chiếc chiến hạm này nên cũng sẽ có rất nhiều tư liệu chứ. Bên này Tô Phục đang tải truyền thừa số liệu. Một bên khác Nebula đã kiểm tra lên chiếc chiến hạm này di động nhật ký. Tô Phục cũng liếc mắt nhìn. Nguyên lai Super Saiyan cũng không phải cố ý đến Asgard. Nàng vốn là ở bên ngoài giúp Thanos tìm kiếm trí tuệ thể. Ở trở về thời điểm đột nhiên nhận được Thanos mệnh lệnh làm cho nàng đến Asgard giải quyết Loki. Thuận tiện chiếm lĩnh Asgard, mà Thanos tựa hồ tạm thời còn không có muốn tới địa cầu ý tứ. Thanos đang tìm linh hồn bảo thạch. Nebula bỗng nhiên chỉ vào một cái nhật ký nói, hắn để Super Saiyan lưu ý linh hồn bảo thạch tình báo. Vậy thì nói rõ hắn hiện tại khẳng định đang chuyên tâm tìm kiếm linh hồn bảo thạch. Có khả năng, này, Tô Phục vừa cười vừa nói, 6 viên Infinity Stone có 5 viên cũng ở chỗ này của ta. Nếu như Thanos muốn có được Infinity Stone nói liền tất nhiên muốn trước tìm tới còn lại linh hồn. Bảo thạch, vừa đến Infinity Stone trong lúc đó có thể lẫn nhau trung hòa. Linh hồn bảo thạch lại là đặc biệt nhất một viên. Hắn trước hết tìm tới sau đó mới có nắm chắc tới đối phó ta. Hơn nữa một khi số may trực tiếp bắt được 5 viên Infinity Stone. Hắn là có thể trực tiếp tề tụ. Người chắc chắn đánh thắng Thanos sao? Nebula không nhịn được hỏi. Tô Phục ha ha cười cười. Làm sao? Lo lắng ta sẽ thua. Ta có 5 viên Infinity Stone. Phượng Hoàng lực lượng, lại có thêm ta năng lực chính mình. Dưới tình huống này ta làm sao lại thua? Không có Infinity Stone Thanos cũng không phải Living Tribunal đối thủ. Mà, Living Tribunal đã bị ta xong rồi đi. Cũng là, Nebula gật gù, nàng cũng không phải không rõ Tô Phục thực lực. Không tin Tô Phục, chỉ là dù sao từ nhỏ đã ở Thanos cưỡng chế phía dưới. Loại kia tâm linh bóng mờ cũng không nhỏ. Chiếc chiến hạm này trên còn có cái gì ta cũng cần lưu ý sao? Tư liệu truyền thừa xong xuôi. Tô Phục thu tay về vòng hướng Nebula hỏi. Nebula lắc đầu một cái. Được, đi ra ngoài đi. Tô Phục cùng Nebula đi ra chiến hạm. Theo sát lấy đem chiếc chiến hạm này trực tiếp truyền tống đến thần môn. Bên ngoài, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Super Saiyan một người đối phó Deathstrike thần Hela cùng lôi thần Thor. Nhưng cũng so trước đó tựa hồ càng thoải mái một ít. Xem vài lần Tô Phục liền phát hiện vấn đề ra ở Hela cùng Thor trên thân. Hai người cũng không có tạo thành một cộng một bằng hai hiệu quả. Thứ nhất không có hiểu ngầm thậm chí hội ảnh hưởng lẫn nhau. Thứ hai Asgard nhân tính cách đều có chút kiêu ngạo. Thor theo Hela lại càng là trong đó người tài ba. Hai cái kiêu ngạo người đụng tới một khối kết quả có thể nghĩ. Có cần hay không ta? Nebula thăm dò hỏi. Tô Phục lắc đầu một cái. Không cần phải vậy. Hiện tại Thor nên đánh không thắng Super Saiyan. Huống chi trên người hắn còn có thương nên rất nhanh sẽ hội lui ra tới. Hela nên đầy đủ giải quyết Super Saiyan. Ngươi lưu lại theo Hela, để Hela tiếp quản Asgard. Ngươi sao? Nebula hỏi, nếu Thanos tạm thời còn sẽ không lại đây vậy, ta liền dành thời gian đem trên trái đất sự tình xử. Lý xong, Tô Phục ung dung nói, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.